Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3201, phải chết. Ngươi dám, một tiếng rung trời giống to, đột ngột theo thanh lâm hướng trên đỉnh đầu truyền đến, cái kia là tồn tại, hiển nhiên là tức giận rồi, có lửa giận ngập trời, sắp chút xuống mà xuống, đây tuyệt đối rung động nhân tâm. Lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ. Thế nhưng mà, Thanh Lâm giết Lăng Dương quân vương chi ý đã quyết, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà có chỗ cải biến. Hắn không chút nào để ý tới người này gào thét. Bàn tay lớn phía trên, ngập trời lực lượng, lập tức hội tụ, sau đó không hề giữ lại hướng phía Lăng Dương quân vương đánh rơi xuống mà xuống. Hướng trên đỉnh đầu cái kia người. Hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm thực có can đảm làm như vậy. Cái này trong nháy mắt, hắn miệng ra một tiếng quái gọi. Ngay sau đó, người này không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, kịch liệt nổ đùng thanh âm. Từ bên trên chút xuống mà xuống, đáng sợ uy danh, chấn đắc nhân tâm thần đều chịu kịch liệt run rẩy. Thẳng đến lúc này. Thanh Lâm vừa rồi phát hiện, người này cảnh giới, rõ ràng đã vượt qua Quy Nguyên Tôn Hoàng, chính là một thức tàng Tôn Hoàng. Đây là như thế rung động nhân tâm một cái phát hiện, lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận, dùng Thanh Lâm trước mắt cảnh giới cùng thực lực, chống lại Quy Nguyên Tôn Hoàng, là hoàn toàn không nói chơi, khả dĩ đơn giản tướng chi chém giết. Lại không chỉ cần cực hạn tại một gã Quy Nguyên Tôn Hoàng. Ba gã không tên đã đến, cũng không thành vấn đề. Đối với Thanh Lâm không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ khi nào thức tàng Tôn Hoàng ra tay, Thanh Lâm muốn lộ ra cố hết sức. Hắn dù sao chỉ là ỷ Thiên Tôn Hoàng. Mặc dù cảnh giới thực lực, viễn siêu đồng đại, cũng khó tránh khỏi không đủ khả năng. Dưới mắt, một gã thức tàng Tôn Hoàng, lăng lệ ác liệt ra tay, Thanh Lâm sở muốn thừa nhận áp lực, cũng là có thể nghĩ, có một cổ vô cùng kinh thế hãi tục lực lượng, lao thẳng tới hắn mà đến, lại để cho linh hồn của hắn, cũng không khỏi chịu run rẩy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm phát hiện, hắn một trường phía trên ẩn chứa lực lượng, rõ ràng chẳng biết lúc nào, đã tan giả rồi. Không biết tung tích, cái này lại để cho Thanh Lâm chịu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng thức tàng Tôn Hoàng. Đối với hắn thủ đoạn, tràn đầy rung động, ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ, mãnh liệt tới, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cảm giác, chính mình như là bị giam cầm rồi, liền hành động. Đều trở nên không hề như vậy tự do. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm giác được, trong cơ thể hắn huyết khí cùng lực lượng, đều tựa hồ không bị chính mình tả hữu rồi, mà sắp điên cuồng sôi trào, điên cuồng xung đột bắt đầu. Trừ lần đó ra, càng làm cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là, hắn dùng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu áp chế cái kia cổ nguyên rủa chi lực. Đã ở không ngừng giãy giụa, tùy ơi đều phá tan áp chế, lại để cho hắn một lần nữa thừa nhận không cách nào tưởng tượng chi thống khổ. Thế cục, lập tức đã biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Một vị thức tàng Tôn Hoàng ra tay, hắn cục diện là như thế vượt quá tưởng tượng, như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm trong lòng chấn động mãnh liệt. Cực lực vận chuyển đại đế lục, muốn giảm bớt đây hết thảy. Thế nhưng mà, hắn hoàn toàn giống như là đặt mình trong gió lốc một căn cây đèn cầy sắp tắt. Tùy tiện liệt đều có bị thổi tắt nguy hiểm, chia tay muốn có bất kỳ cải biến. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, Lăng Dương quân vương khặc kha xxxxxx cười quái dị chi âm. Truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện đây hết thảy. Tựa hồ cũng lúc này người trong kế hoạch, Lăng Dương quân vương, đang dùng một loại rất là nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là sớm đã biết trước đến nơi này hết thảy. Bởi vậy có thể thấy được, hướng trên đỉnh đầu cái vị kia thức tàng tôn hoàng, đúng là đến từ Lăng Dương nhất tộc, mà cái này là được Lăng Dương nhất tộc nội tình, là hắn có can đảm ra tay với Thanh Lâm dừa. Thanh Lâm đối với cái này càng xúc động và phẫn nộ nộ, hắn có một loại bị người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa cảm giác, rất là vì thế mà cảm thấy bất bình. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, thức tàng tôn hoàng công kích rốt cục chút xuống mà rơi xuống. Cái này trong một sát na, Thanh Lâm trên người bắn ra mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm, lại để cho cả người hắn tại đảo mắt công phu mà thôi, cũng đã trở nên huyết nhục mơ hồ một mảnh, quanh thân thương tích đầy mình. Thanh Lâm tâm thần đại chấn, trong nội tâm cũng chi sốt ruột không thôi. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác khó có thể tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp, cũng chỉ có thể là tràn ngập không cam lòng đi đối mặt đây hết thảy. Chính là ỷ thiên tôn hoàng, tung là cửu truyền, cũng chỉ có thể xem như con sâu cái kiến. Đã là con sâu cái kiến, tự nên có con sâu cái kiến giác ngộ. Lăng Dương nhất tộc không phải ngươi nên đến địa phương, lại càng không là ngươi khả dĩ dương oai địa phương. Ngươi tốt xấu cũng vì quân vương, há có thể như thế không rõ lý lẽ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, thức tàng tôn hoàng thanh âm truyền đến, cực kỳ rộng rãi đáng sợ, rung động nhân tâm. Hắn dùng một loại cao cao tại thượng tư thái bao quát Thanh Lâm, muốn đem Thanh Lâm cho sinh sinh áp chế. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, trước mắt cục diện lại để cho hắn cảm nhận được một loại lớn lao nguy cơ. Cái này trong tích tắc, ánh mắt của hắn một lần nữa đã rơi vào Lăng Dương quân vương trên người. Vô chi thế hệ, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Lăng Dương quân vương, nhưng như cũ là cái loại này nhìn có chút hả hê bộ dạng, rất là làm giận vô cùng. Hắn nhìn xem Thanh Lâm, hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi. Thức tàng tôn hoàng tự là người này chỗ dựa, có như vậy một vị đại cao thủ nhằm vào Thanh Lâm, Thanh Lâm muốn không chết đều là tuyệt không khả năng sự tình. Thế gian nhưng có lấn ta người, nhục ta người, vô luận hắn là ai đều phải chết. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm con mắt quang đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía thức tàng tôn hoàng, sau đó lại nhìn về phía Lăng Dương quân vương, con mắt quang âm chìm, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Có như vậy trong nháy mắt, Lăng Dương quân vương cùng thức tàng tôn hoàng cùng là nhíu mày, phảng phất cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Cái này lại để cho bọn họ đều là rất cảm thấy quái gì, có rất cảm thấy kinh hãi. Trước mắt người này đã dùng hắn hành động đã chứng minh bất phàm của hắn, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt hắn đều sinh ra lớn lao sợ hãi chi ý. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Lăng Dương quân vương trước tiên cảm giác được có một cổ không cách nào tưởng tượng lực cắn nuốt đột nhiên theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho hắn quanh thân lực lượng khống chế không nổi, muốn hướng phía Thanh Lâm trong cơ thể chảy tới. Cái này trong nháy mắt, Lăng Dương quân vương là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ tràn đầy một loại sợ hãi cùng sốt ruột. Hắn cố gắng vận chuyển lực lượng, cực lực muốn ngăn cản việc này phát sinh. Thế nhưng mà hắn càng là vận chuyển lực lượng ngăn cản, ngược lại càng là không cách nào ngăn cản. Lực lượng trong cơ thể cũng trôi qua càng phát ra nhanh, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, lực lượng của hắn cũng đã đại lượng xói mòn, cảnh giới cũng tùy theo liên tiếp ngã xuống. Thức tàng tôn hoàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Như trước tại dùng một loại lạnh lùng ánh mắt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Lăng Dương Quân Vương, rõ ràng ngay tại thanh lâm trên tay, nhanh chóng biến gầy, trở nên huyết khí khô héo. Quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Lăng Dương Quân Vương tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu, rõ ràng hoàn toàn như là bị người nuốt lấy hết tánh mạng cơ năng. Thân thể đều nhanh chóng khô quắt dưới đi. QC chuyện mới http://tinuyencv.com/tins-nối-tiigac-nối-csi-nối-toan-nối-nia-nối-soa-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.